Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đông vực, Phù Thiên Đô. Bầu trời xanh thẳm, gió mát thổi vào mặt, rất mát mẻ. Dãy núi vần quanh, chỉ lưu lại một mảnh đất hoang trống trải. Đám người hội tụ, ồn ào náo nhiệt, phi thường náo nhiệt. Trong số bọn họ, không chỉ có tu sĩ bản thổ Đông vực. Ngay cả tu sĩ Nam vực, Tây vực, Bắc vực, thậm chí là Trung vực cũng đều hội tụ ở đây. Đám người nghị luận, sau đó không tự giác dương mắt, tầm mắt rơi vào thương khung. Trong tầm mắt, mây mù tràn ngập, mơ hồ có thể thấy được một tòa tiên sơn sừng sững ở phía chân trời. Ngọn núi này nguy nga cao ngất, tiên quang bốn phía, hào quang vạn trượng, tựa như chỗ ở của thần tiên độc lập, khí thôn vạn tượng. Giờ khắc này, cho dù là những tu sĩ Trung vực từ trước đến nay cao ngạo, không nhìn chúng bốn vực khác cũng không nhịn được sinh lòng rung động. Bọn họ thực sự không thể tưởng tượng, cảnh tượng tiên gia huy hoàng tráng lệ như vậy, lại không phải xuất từ một thánh địa đỉnh cấp nào đó của Trung vực, mà là xuất từ Đông vực nhỏ bé này. Thương gia Thương Ngô, không hổ là gia tộc có thể dựng dục ra nhân vật tuyệt thế như Thiếu Đế, Khương Bắc Huyền, hôm nay gặp mặt, quả nhiên danh bất hư truyền. Trong đám người có một góc, Cố Tranh đứng bên cạnh Đinh Tuyên, nhìn chằm chằm Phù Không Thần Sơn trên không trung không chớp mắt, trong mắt tràn đầy khiếp sợ. Chuyện này, đây là Thương Ngô Sơn. Cho dù đã từ trong nghị luận của người xung quanh biết được, đây đúng là Thương Ngô Sơn trong trí nhớ của mình, nhưng nội tâm của hắn vẫn không cách nào tiếp nhận sự thật này. Dù sao, Thương Ngô Sơn 2 năm trước, mặc dù cũng cực kỳ bất phàm, nhưng vẫn không thể bước vào hàng ngũ Đông vực đỉnh cấp danh sơn. Nhưng Thương Ngô Sơn hôm nay, đừng nói là đứng vào hàng ngũ đỉnh cấp danh sơn ở Đông vực, cho dù là bước vào hàng ngũ đỉnh cấp danh sơn ở Trung vực cũng không thành vấn đề. Đây thật sự là đã trôi qua 2 năm, mà không phải 2 vạn năm. Đang lúc Cố Tranh chấn kinh, hơn 20 vị tu sĩ nguyên thần xung quanh nhìn thấy vẻ mặt trợn mắt há hốc mồm của hắn, không khỏi lộ ra một tia khinh bỉ. Cố Tranh này, tốt xấu gì cũng từng là nhất phủ chi chủ, sao lại không có kiến thức như thế? Ha ha, bây giờ chỉ là xa xa liếc thấy hình dáng thần sơn, ngay cả chân diện mục cũng chưa từng thấy rõ, cũng đã lộ ra vẻ mặt như thế, nếu như chờ thánh tổ tự mình hiện thân, triệu chúng ta lên thần sơn, chẳng phải là sẽ sợ choáng váng. Còn có đám người Trung vực kia, ngày bình thường tự xưng là tôn quý, hận không thể dùng lỗ mũi nhìn người, cái này cũng trương mắt, vậy cũng trương mắt. Không biết hôm nay gặp loại tiên gia khí phái này, còn dám nói Đông vực ta chỉ là nông thôn hay không? Mọi người thông qua thần thức truyền âm, thấp giọng nghị luận. Giờ khắc này, bọn họ đã hồn nhiên quên mất rung động lúc trước khi mình mới gặp Thương Ngô Sơn. Nói không khoa trương chút nào, biểu hiện của hắn, so với Cố Tranh bây giờ cũng không khá hơn chút nào. Đang lúc mọi người nghị luận ầm ĩ, trên không trung, dị biến phát sinh. Chỉ thấy một đạo thần quang màu vàng từ phía chân trời vỡ ra, trong nháy mắt xô tan mây mù bốn phía, lộ ra toàn cảnh tòa thần sơn nguy nga kia. Ngay sau đó, hàng ngàn hàng vạn luồng thần quang từ trên trời giáng xuống, tựa như thác nước trút xuống cuồn cuộn rơi xuống trước mặt mọi người. Nhưng vào lúc này, một đạo thanh âm uy nghiêm từ trong núi truyền đến, tuân mệnh tộc trưởng, bảy mạch đại bỉ sắc cử hành, kính mời các vị đến đây xem qua. Vừa dứt lời, thần quang màu vàng bỗng nhiên hội tụ, hóa thành một tòa kim giai hư ảo, kéo dài đến Thương Ngô Sơn. Lập tức, Đinh Tuyên từ trong tọa giá đi ra. Bước chân của hắn ổn trọng, sắc mặt nghiêm túc. Đợi đến khi đi đến trước thềm vàng, lão giả thiên nhân bên cạnh lớn tiếng tuyên bố, Thương Lăng Hoàng Triều, thiếu phủ Đinh Tuyên, vâng lệnh Thương Hoàng bệ hạ, dâng lên thần nguyên vạn cân, 10 gốc bảo dược thánh giai, 3 thanh thánh binh, cùng chúc thánh tổ đại nhân vĩnh viễn hưởng thiên mệnh, trường sinh vô cương. Lời vừa nói ra, bầu không khí trong sân nháy mắt động lại. Nhưng rất nhanh, trên bầu trời liền truyền đến một đạo trầm thấp đáp lại, mời. Đinh Tuyên khẽ vuốt cằm, lập tức mang theo mọi người phía sau, bước lên cầu thang màu vàng, đi đến Thương Ngô Sơn trên bầu trời. Ngay sau đó, một vị nam tử trung niên mặc áo bào xám đi ra. Tên đệ tử bên cạnh lập tức nói ra, Nam vực Lưu Hỏa Tông, nhận lệnh của lão tổ, dâng lên 4 loại khoáng thạch thánh cấp, 1 thanh thánh binh, 1 số bảo dược thiên cấp, chúc tộc trưởng Khương tộc sớm trèo lên đỉnh phong, trở thành hùng đồ vạn thế. Mời. Nam vực, Đại Ngụy Hoàng Triều, Thái tử Tào Oánh Oánh, vâng lệnh Ngụy Hoàng bệ hạ, mang theo 2 gốc bảo dược thánh giai, 1 số bảo vật thiên giai, đặc biệt đến xem. Mời. Bắc vực, Tây vực. Theo những âm thanh này vang lên, từng đội ngũ tu sĩ dồn dập bước lên cầu thang màu vàng kia, trùng trùng điệp điệp đi về phía Thương Ngô Sơn. Mà lúc này, sau nhiều lần dâng tặng lễ vật, những tán tu chung quanh đã hô hấp dồn dập, trong mắt tràn đầy khát vọng. Nếu chia những tài nguyên này cho bọn họ, không, chỉ cần phân cho bọn họ nửa thành, liền đủ để cho bọn họ đánh vỡ gông cùng xiềng xích cảnh giới trước mắt, cũng lần nữa đột phá nhiều cảnh giới. Đám người hâm mộ ghen ghét, cũng hiểu rõ Thương Ngô Khương gia hiện giờ, đến tuột cùng có danh vọng kinh khủng cỡ nào. Chỉ là một lần gia tộc thi đấu tiểu bối mà thôi, liền đưa tới nhiều tông môn đỉnh cấp như vậy, bọn hắn chỉ nghe kỳ danh các vực đến đây dâng tặng lễ vật. Cỗ uy thế này, chính là so với một ít trung vực thánh địa, cũng không kém chút nào a. Một tu sĩ thấp giọng cảm thán. Nhưng mà, đúng lúc này, Cách đó không xa truyền đến một đạo thanh âm trầm ổn, Trung Vực, Vĩnh Dương Triệu gia Triệu Thành, phụng mệnh lão tổ, dâng lên. Một cái chuông lớn, âm thanh như lôi đình nổ vang, trong nháy mắt hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Mọi người đồng loạt quay đầu, chỉ thấy một lão giả áo đen sắc mặt lạnh lùng đang giơ cao một cái chuông lớn màu xanh. Đưa chuông, đưa tiễn, xem ra người đến này không có ý tốt. Đúng vậy, Triệu Đằng kia là thiếu tộc trưởng Vĩnh Dương Triệu gia, mấy tháng trước vừa chết ở Thương Mô Sơn, bây giờ xem ra, Triệu gia sợ là tới tính sổ. T, xem ra, bảy mạch đại bị này phức tạp hơn xa so với tưởng tượng của chúng ta. Bọn họ đều biết, Vĩnh Dương Triệu gia là một trong những thế lực cao cấp nhất Trung Vực, vốn lấy cường thế chứ danh. Nếu nói Triệu Đằng chết sẽ không dẫn phát gợn sóng, đây mới thực sự là trò cười. Cho nên, cho dù Triệu gia một mực không có lên tiếng, nhưng ai cũng biết, sau lưng chịu nhục, cuối cùng sẽ có một ngày bộc phát ra lửa giận kinh thiên. Quả nhiên, giờ khắc này, rốt cục vẫn tới. Đang lúc không ít người đang chờ mong phản ứng của Thương Ngô Khương gia. Một giọng nói nhàn nhạt vang lên, mời. Giọng nói bình tĩnh, không khác gì vừa rồi. Cảnh tượng như thế, lập tức khiến không ít người hiểu chuyện cảm thấy có chút thất vọng. Mà Triệu Thành nghe vậy, đầu tiên là sửng sốt. Chợt quay đầu, cười cười với người đi theo phía sau, ha ha, xem ra Thương Ngô Khương gia cũng có mấy phần nhẫn nại. Vừa mới nói xong, lập tức khiến cho một trận cười vang, vậy cũng có ý tứ. Đối mặt với nhục nhã như thế, lại có thể nén giận. Nói thật, người Khương gia này chẳng qua chỉ là phế vật trong nhà mà thôi, Thiết Vương Bát, nào có cốt khí chân chính gì. Mọi người vừa trêu chọc, vừa nâng chiếc chuông lớn màu xanh kia, bước lên cầu thang màu vàng, chậm rãi đi về phía Thương Mô Sơn. Nhưng mà, một đợt sóng chưa yên, một đợt lại lên. Đúng lúc này, một thanh niên khắc hoa văn ngọn lửa màu đỏ giữa lông mày đi ra từ trong đám người, Trung Vực, chân truyền Thái Viêm Thánh Tông Lý Hưng Nhiêu, nhận lệnh của lão tổ, đặc biệt đến dâng lên một bức hạ Thương Mô Thiềm Cung yến đồ. Vừa dứt lời, hắn phất tay, trong nháy mắt triệu ra một bức họa. Bức tranh chậm rãi mở ra, lộ ra hình ảnh trong đó. Đầu tiên là Thương Mô Sơn rõ ràng là dùng bút pháp thô ráp tùy ý phác thảo. Chân núi, có một hàng chữ, ngọn núi này cao 9 trượng 3. Mà ở trên Thương Mô Sơn, trước một gian nhà tranh rách nát, còn treo một bộ bảng hiệu viết đệ nhất thế gia Đông Vực. Trong núi nơi nào đó, vẽ 12 con gà con ngậm cờ mừng rách nát đến dự tiệc. Trên bàn tiệc tràn đầy thịt thối. Trên vò rượu tuy rán nhãn, thiên nhiên linh nhưỡng, lại bò đầy ruồi bò. Cuối cùng, ở góc trên bên phải bức họa cuộn tròn, còn có đề thơ. Một đám sâu kiến dám xưng vương, giường cột gỗ mục được làm từ chính điện phủ. Tam lưu công pháp là bí điển, ngũ trưng trọc khí là linh quang. Tỉnh hoa vọng mị tinh hà rộng lớn, thảo xà si muốn hóa rồng bay lượn. Ngày khác nếu như đi qua Trung Châu cảnh, mới biết thánh tông ngõa thượng xương. Đám người thấy thế, lông mày nhíu lại. Đồ hình cung yến cho má của Hạ Thương Mô Thiềm. Đây không phải là đang thầm chào phúng Khương gia là con cóc bầy yến hội sao? Bài thơ kia, càng là đem Đông Vực đệ nhất thế gia chào phúng không có chỗ nào đúng. Xem ra, Thái Viêm Thánh Tông này giống như Vĩnh Dương Triệu gia, đều là tới tìm Khương gia gây phiền phức. Nghĩ tới đây, không ít tán tu đã lặng yên lui về phía sau, không định tiếp tục xem trận náo nhiệt này. Dù sao người sáng suốt đều có thể nhìn ra, Trung Vực hôm nay sợ là phải có động tác lớn. Nếu lại ở chỗ này, sợ là tai bay vạ gió, khó giữ được mạng nhỏ. Mà lúc này, Lý Hưng Nhiêu mắt thấy phía trên không có phản ứng, trong lòng liền đắc ý, cho rằng bức tranh mình tỉ mỉ chuẩn bị đã thành công chọc giận đám người Thương Ngô Khương gia. Nhưng mà, đúng lúc này, bên tai truyền đến một đạo thanh âm nhẹ nhàng, mời. Thanh âm như thường, giống như chưa từng phát hiện thâm ý trong bức họa, hoặc là căn bản khinh thường đi giải đọc. Lý Hưng giật mình, lập tức lông mày nhíu lại, cười lạnh nói, hừ. Ngược lại là có thể nhịn, đợi lát nữa ta ngược lại muốn nhìn xem, các ngươi còn có thể nhịn bao lâu. Khương Bắc Huyền tên tạp chủng kia nở tiền. Hôm nay các ngươi thu chút lợi tức trước đi. Hắn không chỉ là đệ tử chân truyền của Thái Viêm Thánh Tông, càng là hậu đại trực hệ mà Thái Thượng trưởng lão Ly Thương đạo nhân sùng ái nhất. Ngày ấy biết được lão tổ nhà mình bị Khương Bắc Huyền làm nhục nhã, thậm chí ở trước mặt Từ Khiêm Công bị ép tự đoạn một tay, cũng dâng lên hai kiện thánh binh mới miễn cưỡng giữ được một mạng. Lý Hưng Nhiêu giận tím mặt, sát ý ngập trời. Cho nên đối với Thương Mô Khương gia, hắn tự nhiên không có hảo cảm gì. Thậm chí hôm nay đến đây cũng là bởi vì nhận được vị tiền bối Vĩnh Dương Triệu gia kia mời. Chuẩn bị cùng đông đảo thế lực Trung Vực liên thủ, cùng nhau chèn ép Thương Ngô Khương gia, cắt đứt uy phong của bọn hắn. Lý Hưng Nhiêu hừ lạnh một tiếng, thu hồi bức tranh cuộn tròn, đi về phía cầu thang màu vàng. Sau đó, từng vị đại biểu của thế lực Trung Vực nhau nhau tiến lên. Bảo Hoa Lâm gia, Hắc gia thánh địa, Nê Thai thánh địa, Tàn Hà thánh địa. Liên tiếp 15 thế lực, liên tiếp tiến lên, giống như là tiếp sức đứng ra. Ánh mắt bọn họ đều lạnh lẽo, mang theo địch ý rõ ràng, tiến hành khiêu khích đối với Thương Ngô Khương gia. Điều này khiến rất nhiều người đều cảm nhận được một loại áp lực vô hình, giống như mưa gió sắp đến. Nhưng mà, ngay tại thời khắc thế cục càng căng thẳng, một đạo thanh âm bất thường bỗng nhiên phá vỡ loại yên lặng này, Trung Vực, đệ tử của Thư viện Bách Thánh Bùi Tuyết Gián, nhận lệnh của viện trưởng, dâng lên 5 thánh binh, 20 gốc bảo dược cấp thánh, văn thánh thiếp một bước. Vừa dứt lời, trong nháy mắt dẫn tới rất nhiều tu sĩ nhao nhao ghé mắt. Bọn họ hoàn toàn không ngờ rằng, ở dưới loại tình thế này, lại có thế lực trung vực đứng ra ủng hộ Thương Ngô Khương gia, công khai biểu lộ thiện ý. Nhưng mà, có một số tình báo linh thông, tu sĩ trung vực biết được chuyện phát sinh mấy ngày trước đây thì một chút cũng không bất ngờ. Dù sao bọn họ cũng nghe nói, Khương Bắc Huyền không chỉ kế thừa truyền thừa của Gia Cát Tử, còn thay Bách Thánh Thư Viện tìm về văn mạch đã thất lạc nhiều năm. Có phần giao tình này, hành động hôm nay của Bách Thánh Thư Viện cũng chẳng có gì lạ. Nhưng mà, ngay khi mọi người cho rằng đây đã là cực hạn, sẽ không còn có thế lực trung vực thứ hai công khai ủng hộ Thương Ngô Khương gia, một thanh niên mặc trường sam màu xanh, bên hông bùa kiếm chậm rãi đi ra. Trung vực, đệ tử chân truyền của Linh Tiêu Kiếm Tông Trần Đoạn Thủy, nhận lệnh của lão tổ, dâng lên ba thanh thánh binh, 10 gốc bảo dược cấp thánh. Kiếm thiếp một bước, thanh âm của hắn mát lạnh, giống như mũi kiếm đâm thủng trời cao, chấn động bốn phía yên tĩnh một lát. Nhưng rất nhanh, toàn trường lại trở nên xôn xao. Chờ một chút, Linh Tiêu Kiếm Tông, nhưng Linh Tiêu Kiếm Tông trong ấn tượng của ta thì sao? Điều này thật đúng là ghê gớm, trước hôm nay, có ai có thể nghĩ đến, Thương Ngô Khương gia lại có giao tình với Linh Tiêu Kiếm Tông. Nhưng mà không đúng, Linh Tiêu Kiếm Tông là thế lực kiếm đạo mạnh nhất trung vực ta, từ trước đến nay đều lấy trung lập làm danh hiệu, mấy vạn năm qua chưa bao giờ nhúng tay vào phân tranh thế gian, hôm nay, tại sao lại tới đây lên tiếng ủng hộ Khương gia Thương Ngô? Không nghĩ ra, thật sự là nghĩ không ra. Trong lúc mọi người nghi hoặc khó hiểu, một số người tin tức linh thông, mơ hồ cảm thấy có chút không ổn. Tục truyền, trước đó không lâu, lão tổ của Linh Tiêu Kiếm Tông, Gia Cát Ngọc đã xuất quan. Có người nói nhỏ, lão nhân gia ông ta, vì tranh đoạt danh hiệu đạo thống kiếm đạo mạnh nhất trung vực, đã giao chiến với lão tổ của Thiên Hoàn Kiếm Tông, dựa vào ba kiếm đã đánh bại hắn, đặt vững địa vị bá chủ của Linh Tiêu Kiếm Tông trong lĩnh vực kiếm đạo. Sau đó, lão tổ Thiên Hoàn Kiếm Tông từng nói, Gia Cát Ngọc đã tấn thăng nửa bước kiếm hoàng, chính thức đặt chân vào lĩnh vực bán bộ chí tôn. Nếu dựa theo lời ngươi nói, nếu lại thêm Từ Khiêm Công có được chiến lực nửa bước chí tôn, chỉ là một gia tộc đông vực, lại có thể thu hoạch hữu nghị của hai vị nửa bước chí tôn. Trong lúc nhất thời, không khí hiện trường trở nên dị thường khẩn trương. Trong mắt rất nhiều tu sĩ không khỏi hiện ra kiêng kỵ mãnh liệt. Theo bọn họ, Thương Ngô Khương gia tựa như một gốc đại thụ trưởng thành nhanh chóng, cành lá rậm rạp, mắt thấy sẽ che đậy toàn bộ bầu trời. Nếu là tùy ý cỗ thế lực này tiếp tục lớn mạnh, tất nhiên sẽ dao động bố cục toàn bộ trung vực. Không thể kéo dài nữa, phải nhanh chóng diệt trừ, nếu không tương lai đối với chúng ta mà nói, chính là tai họa ngập đầu. Nghĩ đến đây, trong lòng không ít tu sĩ trung vực đã hiện lên một cỗ sát ý. Thương Ngô Sơn lần này nhất định sẽ trở thành máu chảy thành sông. Nhưng đây cũng là chuyện không có cách nào. Dù sao gia tộc này thực sự quá mức tà dị, phát triển quá nhanh, thậm chí là nhanh đến mức làm bọn họ sợ hãi. Một ngày chưa diệt trừ, bọn họ sẽ một ngày không thể an tâm. Thời gian lặng lẽ trôi qua. Sau đó không lâu, rất nhiều tu sĩ đã đặt chân Thương Ngô Sơn, đi vào sân bãi sớm đã chuẩn bị xong. Ở đây, đứng sừng sững một tòa lôi đài to lớn tản ra quang huy màu vàng nhạt. Bốn phía lôi đài bố trí rậm rạp chẳng chịt chỗ ngồi, dành cho khách quý quan sát. Rất nhanh, dưới sự dẫn dắt của tộc nhân Khương gia tại hiện trường, những tu sĩ này nhanh chóng nhập tọa. Lúc này, toàn bộ chỗ ngồi xem cuộc chiến được xảo diệu phân chia làm năm khu vực lớn, phân biệt đại biểu năm vực Đông, Nam, Tây, Bắc, Trung. Mà đang lúc mọi người kiên nhẫn chờ đợi, một chỗ trong hư không phía trên, Thanh Nhạc ẩn giấu ở đây, âm thầm quan sát bốn phía. Dựa vào cảm giác cường đại cấp chuẩn đế, rất nhanh đã nhận ra một chút khác thường. Chậc chậc, những người này thật đúng là không thành thật. Thanh Nhạc thấp giọng tự nói, lại đùa nghịch chút tiểu thông minh, để cho người mạnh hơn lấy một sợi hình thái thần hồn ký thác vào trong cơ thể mình, lại mượn nhờ không gian pháp bảo đặc thù nào đó, mang theo thần hồn vòng qua bình chướng năm vực. Chỉ là một cái liếc mắt, hắn liền khám phá ra thủ đoạn của bọn tu sĩ trung vực này. Hắn có thể cảm giác được rõ ràng, bản thân những người này chỉ có tu vi nguyên thần cảnh. Nhưng trong cơ thể lại ẩn giấu một luồng sức mạnh vượt xa cảnh giới của bản thân, hơn nữa còn không thuộc về mình. Mà người giống như vậy, có gần trăm vị. Trong đó 85 người tản mát ra dao động thần hồn cấp thánh nhân. Còn có 13 người, tản mát ra khí tức thần hồn của thánh nhân vương. Gần trăm vị tồn tại cảnh giới thánh nhân trở lên, gần như toàn bộ đều lấy thần hồn giáng lâm ở đây, đủ thấy sự coi trọng của những gia tộc này đối với chủ nhân. Nhưng mà, khóe miệng Thanh Nhạc lộ ra một nụ cười nghiền ngẫm, khẽ lắc đầu. Coi trọng thế nào nữa, muốn thông qua cửa ải kia của chủ nhân, còn xa xa không đủ. Thậm chí chỉ là đám tiểu bối kia, cũng đủ các ngươi uống một bình. Hắn biết rõ, những thiên kiêu trong tộc kia, gần như mỗi người đều là thánh nhân cao giai, thậm chí là thánh nhân đỉnh phong. Càng không cần phải nói, còn có chiến lực của thánh nhân vương như Khương Thần, Khương Hàn. Chỉ là gần trăm đạo thần hồn phân thân mà thôi, có gì phải sợ. Thanh Nhạc cười khẽ, không để ý nữa. So với lo lắng những người này ở trên Thương Ngô Sơn làm cái gì phá hư. Chẳng bằng ngẫm lại, những người này đến tột cùng có thể còn sống đi xuống Thương Ngô Sơn hay không. Lúc này, trên ghế của Lưu Hỏa Tông ở Nam Vực. Ngã nhìn quanh, lấy làm lạ. Hắn vốn không có tư cách quan khán trận thi đấu này. Nhưng bởi vì hảo huynh đệ Vân Thiên của hắn là đương đại hành tẩu của Lưu Hỏa Tông. Cho nên, dựa vào tầm quan hệ này, thuận lợi trà trộn vào đội ngũ. Gã thu hồi ánh mắt, khẽ dùng khuỷu tay chạm vào Vân Thiên, xem đi, lúc trước chúng ta đoán không sai, chỉ có đi ra Nam Vực mới có thể chân chính làm được mở mắt nhìn thế giới. Nếu là trước kia, chúng ta cũng không có cơ hội nhìn thấy cảnh tượng hoành tráng như thế. Vân Thiên gật gật đầu, tràn đầy đồng cảm. Đúng vậy, trước kia chúng ta căn bản không cách nào tưởng tượng những thứ này. Chỉ có sau khi đi ra ngoài, mới phát hiện thì ra phiến thiên địa này còn muốn bao la hơn so với tưởng tượng của chúng ta. Đột nhiên, gã như nghĩ ra gì đó, hạ giọng hỏi, Vân Huynh, người nói xem lần thi đấu này Khương Nghị có thể ra sân hay không? Vân Thiên sửng sốt một chút, lập tức ánh mắt chớp lên, suy tư một lát mới nói, chiến lực của Khương Nghị tuy mạnh, nhưng tu vi hắn hiển lộ trước đó còn ở dưới thiên nhân, thỏa mãn điều kiện vượt qua bình chướng năm vực, theo lý thuyết, hẳn là sẽ không vắng mặt. Nói xong, trong lòng hắn không khỏi hiện lên một màn lúc trước kia Khương Nghị mắt bắn thần quang, lấy một thân chiến lực khủng bố chấn giết đại ma đầu Hứa Cốc họa loạn Nam Vực đã lâu. Khoảnh khắc đó, dường như cả đất trời đều mất đi sắc thái. Cũng chính vì cảnh tượng đó, bọn họ mới hạ quyết tâm tới Đông Vực. Nghĩ tới đây, hắn không khỏi có chút cảm khái. Từ sau khi rời khỏi Nam Vực, có thể nói đã trải qua rất nhiều khúc chiết. Đầu tiên là ngoài ý muốn xông vào Vạn Tuyền Thành, lại bị Gia Cát Tử Ác giam cầm, cuối cùng được Khương Bắc Huyền cứu giúp. Mà mỗi lần gặp được cục diện cửu tử nhất sinh, tựa hồ đều sẽ được người Khương gia cứu giúp, thực sự có chút quá trùng hợp. Đang lúc hai người nói nhỏ, trưởng lão Lưu Hòa Tông, Tô Chiết Sinh, phía trước nói khẽ, yên tĩnh chút đi, thi đấu sắp bắt đầu rồi. Vừa dứt lời, hai người liền thu liễm cảm xúc, yên lặng ngồi thẳng người, một lần nữa nhìn về phía lôi đài. Ông, theo một vị người xem lễ cuối cùng ngồi xuống, phía trên chợt vang lên một tiếng chuông ngân du dương. Trong lòng mọi người dùng mình, ngừng nghị luận, đồng loạt nhìn lên trời cao. Chỉ thấy trên không trung, biển mây cuồn cuộn, hào quang như thác nước, ngàn vạn thần huy hiển hóa thành từng đầu long ảnh rơi xuống, quay chung quanh lôi đài ở trung ương kia. Lý Hưng Nhiêu ngồi ở trên ghế quan chiến, nhìn một màn này, khóe miệng khẽ nhếch, lộ ra một vệt khinh thường. Gia tộc không lớn, làm những thứ này còn tạm được, thật sự cho rằng có thể chấn nhiếp toàn trường. Chẳng qua chỉ là hàng giả mà thôi. Vừa dứt lời, dẫn tới xung quanh không ít người gật đầu phụ họa. Quả thật, nếu như đây là trang diện của một thế lực đỉnh cấp nào đó ở trung vực, có lẽ sẽ không lộ ra vẻ đột ngột. Nhưng chỉ là một gia tộc đông vực, cũng dám phô trương như thế, ít nhiều mang theo vài phần ý vị đánh mặt xương phù lên. Nhưng mà, đang lúc tiếng chất vấn này dần dần vang lên, trong không trung, không gian đột nhiên nổ tung. Từng bóng người hiện ra từ phía chân trời. Khương Thần, Khương Viêm, Khương Hàn, Khương Minh, Khương Hạo, Khương Nghị, Khương Lam Vi. Từng vị thiên kiêu Khương gia như sao trời rơi xuống đất, liên tiếp xuất hiện ở trước lôi đài. Trên khán đài, gã thấy thế, mắt ánh lên kinh ngạc. Khương Nghị, hắn thật sự tới. Nói đến đây, hắn ta xoay chuyển lời nói, cười nói, chậc chậc, xem ra trận thi đấu này có cái để xem rồi. Chỉ là không biết, hắn so sánh với thiếu đế trong truyền thuyết kia, đến tột cùng như thế nào. Hôm nay, hắn ngược lại muốn nhìn xem, mình cùng những thiên kiêu thương môn này chênh lệch đến tột cùng lớn đến bao nhiêu. Chỉ có nhận rõ chênh lệch, mới có thể tìm được phương hướng, từ đó đuổi theo. Mà ở trong Linh Tiêu Kiếm Tông, Trần Đoạn Thủy vốn ánh mắt bình tĩnh, ở một khắc đó nhìn thấy Khương Giao, nháy mắt sắc mặt thay đổi hẳn. Chỉ vì hắn từ trên người đối phương, đã nhận ra một cỗ khí tức cực kỳ đáng sợ. Khí tức này vô cùng sắc bén, tựa như có thể xuyên tùng vạn vật, lộ ra mũi nhọn cực hạn. Nàng này, có thể tu luyện kiếm đạo tới cảnh giới như thế. Xem ra, nàng chính là Khương Giao. Hắn nhớ sư tôn từng nhắc tới. Thái thượng trưởng lão Lý Lương từng bởi vì quý tài, cố ý hỏi Gia Cát Ngọc lão tổ, có muốn thu Khương Hy vào tông hay không. Nhưng Gia Cát Ngọc lão tổ chỉ trả lời ngắn gọn một câu, nữ tử này có thiên phú phi phàm, kiếm đạo đã thành hình, nếu tông môn tiếp nhận, sợ rằng sẽ đánh gãy đạo đồ của nàng. Sau đó, Gia Cát Ngọc lão tổ càng nói thẳng, nhiều nhất ngàn năm sau, danh xương kiếm thủ năm vực, tất đương quy về Khương Giao Vi. Lời vừa nói ra, toàn bộ Linh Tiêu Kiếm Tông chấn động xôn xao vô cùng. Chợt rất nhiều đệ tử không phục bắt đầu thông qua đủ loại con đường, thu thập đủ loại sự tích liên quan tới đối phương. Nhưng mà, không nhìn không sao, nhìn một cái tất cả mọi người đều trầm mặc. Cái gì, nàng hơn 20 tuổi đã đột phá kiếm thánh, hay là kiếm thánh đột phá ở đông vực cần cỗi kia? Cái gì, nàng thế mà từ trong thủy kiếm ý, lĩnh ngộ ra nhược thủy kiếm ý cường đại hơn? Cái gì, nàng ta thế mà còn có thể lĩnh ngộ ra luân hồi kiếm ý đẳng cấp cao nhất? Mỗi một thành tựu, đặt ở trên thân bất cứ kiếm tu nào, đều đủ để bọn họ kinh ngạc ngưỡng mộ. Nhưng bây giờ, tất cả thành tựu đều hội tụ ở trên thân một người, nhất là đối phương còn là một vị nữ tử. Loại tình huống này, trong nháy mắt để bọn hắn lâm vào nghẹn lời, đầu óc ong ong, mặc cảm. Trong đó tự nhiên liền bao gồm Trần Đoạn Thủy thân là đệ tử chân truyền. Tương lai kiếm thủ năm vực, hắn nhẹ giọng lặp lại, trong lòng nổi lên một trận cảm xúc phức tạp. Hôm nay gặp mặt, quả thật là danh bất hư truyền, không phải là chúng ta có thể với tới. Nguyên bản nghe nói lời đồn, trong lòng còn có mấy phần hoài nghi, cho rằng những lời kia có chút khuếch đại. Nhưng khi hắn tận mắt nhìn thấy bóng dáng hơi cong của Khương Giao, hắn mới khắc sâu cảm nhận được, những lời đồn đãi này không chỉ không khuếch đại, thậm chí còn đánh giá thấp nàng này. Cùng lúc đó, trong chỗ ngồi của Bách Thánh Thư Viện, ánh mắt Bùi Tuyết Gián bỗng nhiên dừng lại ở nơi nào đó. Đó cũng không phải là bất kỳ một vị nào trong đám thiên kiêu Thương Ngô, mà là một đứa trẻ trong lòng ngực của một vị nam tử trung niên đang ôm. Chuyện được phát hành trên kênh YouTube Ký ức Tiên giới Chuyện Audio. Người này da thịt tuyết trắng, trắng hồng mượt mà, rất đáng yêu. Trong đó là người khác chú ý nhất, là một ấn ký màu vàng mơ hồ lóe ra giữa lông mày. Đây là... Bùi Tuyết Gián vẻ mặt không đổi, trong lòng đã nổi lên sóng to gió lớn. Bởi vì hắn mơ hồ nhận ra được một cỗ khí tức văn đạo nồng đậm từ trong ấn ký màu vàng kia. Nhưng điều này sao có thể? Hắn chẳng qua chỉ là một đứa trẻ còn chưa biết chữ, sao có thể có được trình độ văn đạo thâm hậu như thế? Chẳng lẽ, kẻ này là thượng cổ tôn văn thánh chuyển thế chi thân? Bùi Tuyết Gián hơi nheo mắt lại, chấn động trong lòng càng khó có thể ngăn chặn. Nhưng lập tức, hắn lắc đầu, thầm nghĩ, nếu Bách Thánh Thư Viện và Thương Ngô Khương gia có chút duyên phận, đợi sau trận đại bỉ này, ngược lại có thể thử một lần, xem có thể chiêu mộ người này vào môn hạ, để hắn từ nhỏ tu tập văn đạo chính điển, dốc lòng khai quật tiềm lực của hắn hay không. Đối mặt với người có thiên phú dị bẩm như vậy, trời sinh thích hợp tu hành văn đạo, Bùi Tuyết Gián đương nhiên không thể bỏ qua. Trên ghế Vĩnh Dương Triệu gia, ánh mắt Triệu Thành dừng lại trên người Khương Thần ở phía trước nhất. Hừ, khí thế mạnh mẽ như vậy, cũng khó trách có thể đánh bại thiếu tộc trưởng. Hắn hừ lạnh một tiếng, lập tức cười nhạo nói, chỉ tiếc, ở thế giới này, chỉ có thiên phú còn xa xa không đủ, nếu như không có đủ thực lực, thiên tài bực này chẳng qua cũng chỉ là phù dung sớm nở tối tàn, cuối cùng cũng sẽ chết yểu. Tiếp theo, Triệu Thành nói với tồn tại giấu ở trong cơ thể, nhất tổ, vẫn là ngài có dự kiến trước, nhận biết được tiềm lực khủng bố của Thương Ngô Khương gia, chuẩn bị bày ra sát kiếp. Chỉ là, không biết chúng ta nên hành động khi nào. Rất nhanh, giọng nói của nhất tổ Triệu gia vang lên trong đầu hắn, không vội, ta đã tính ra thời gian tốt nhất, có thể khiến một thân thuật pháp thần thông của ta phát huy đến mức tận cùng. Chờ đến giờ, hừ, thiên thời địa lợi nhân hòa, ta ngược lại muốn nhìn xem, Thương Mô Khương gia đến tuột cùng có thể chống đỡ qua kiếp nạn này hay không. Còn Thương Mô Sơn, nhất tổ cười lạnh, từ hôm nay về sau, tất sẽ trở thành tử địa khiến cho đám Man Di Đông vực này nghe tin đã sợ mất mật. Triệu Thành trong lòng dùng mình, vội vàng cung kính nói, nhất tổ anh minh. Thù của thiếu tộc trưởng, hôm nay tất nhiên nợ máu trả bằng máu. Dứt lời, thật lâu không được đáp lại. Triệu Thành biết nhất tổ đã lần nữa lâm vào minh tường, chuẩn bị tích xúc lực lượng, đợi thời gian hành động. Thế là, hắn không nhiều lời nữa, chỉ yên lặng nhìn chăm chú vào lôi đài, trong lòng sát ý phun trào. Đệ nhất thế gia Đông vực, ha ha, hôm nay chắc chắn sẽ trở thành quá khứ. Theo tất cả người dự thi nhau nhau ra sân, bốn phía lập tức an tĩnh lại. Tất cả tộc nhân Khương ra vẻ mặt nghiêm túc, ánh mắt chăm chú khóa chặt một bóng người sắp buông xuống. Mọi người xung quanh thấy thế, trong lòng lập tức hiểu ra, vị kia rốt cục muốn hiện thân. Oanh! Một tiếng nổ đinh tai nhức óc chợt vang lên. Ngay sau đó, một bóng người áo trắng chậm rãi đi ra từ trong khe hở hư không. Áo bào trắng như tuyết, tóc đen như thác nước, khí tức hùng hậu, uy áp như núi cao sụp đổ. Khuôn mặt hắn ta càng tuấn mỹ như thần, khí chất như tiên, phảng phất như ngăn cách với thiên địa, phiêu nhiên không nhiễm bụi trần, siêu thoát phàm trần. Theo hắn chậm rãi lên sân, tộc nhân Khương gia sắc mặt nghiêm túc, thân hình như một tín đồ thành kính. Vẻ mặt bọn họ nghiêm túc, trong mắt lộ ra sùng kính và sùng bái, cùng quỳ lại nói: Cung nghênh tộc trưởng đại nhân giá lâm. Cung nghênh tộc trưởng đại nhân giá lâm. Cung nghênh tộc trưởng đại nhân giá lâm. Âm thanh này như chuông lớn, đinh tai nhức óc, hội tụ thành một luồng gợn sóng rung động đất trời, quanh quẩn trên bầu trời. Tu sĩ ở đây, vô luận đến từ đông nam tây bắc bốn vực, hay trung vực tự xưng là tài trí hơn người, giờ phút này đều là sắc mặt kịch biến, trong lòng nổi lên sóng to gió lớn. Tộc trưởng Khương gia, Bạch Y Kiếm Thánh, Thương Lăng Thánh Tổ. Khương Đạo Huyền, khí chất như vậy, nếu xưng là trích tiên, chỉ sợ cũng không quá đáng chút nào. Nhân vật như vậy, sao lại xuất hiện ở đông vực không đáng nhắc tới này? Đạo hữu nói có lý, chỉ là đông vực, huyết mạch Man Di, sao có tư cách dựng dục ra nhân vật thanh lãnh cô tuyệt, tiên phong đạo cốt như thế? Hừ, theo ta thấy, vị Khương tộc trưởng này sợ là có huyết thống trung vực ta gia trì, cho nên mới có thể thành tựu một phen khí tượng trích tiên hôm nay. Mà lúc này, một vị tu sĩ xuất từ trung vực đỉnh cấp thế lực run giọng nói ra chưa chắc các người đã tin, chỉ dựa vào khí chất này, ngay cả lão tổ cảnh giới thánh nhân vương của nhà ta cũng không sánh nổi. Đây thật sự là đông vực có tu vi cao nhất chỉ có thiên nhân. Không không không, ta tin. Đừng nói là ngươi, ngay cả ta cũng cảm thấy như vậy. Giờ khắc này, tất cả tu sĩ trung vực đều lâm vào trong khiếp sợ thật lớn. Ngay cả đám người Triệu Thành đối địch với Thương Ngô Khương gia cũng không thể che giấu nội tâm rung động. Giờ phút này, bọn họ không thể không thừa nhận, vị tộc trưởng Khương gia này, nếu không luận thực lực, chỉ bằng vào phần khí độ cùng dung mạo này, liền đã vượt qua tất cả tu sĩ bọn họ từng gặp. Thậm chí có thể nói không chút nào khoa trương, coi như đối phương không có một tia tu vi, chỉ là một phàm nhân bình thường, vẫn có thể khiến một tòa thánh địa ban cho đệ tử chân truyền của hắn tôn vinh. Cùng lúc đó, trên ghế Lưu Hòa Tông ở Nam Vực, ánh mắt gã và Vân Thiên nhìn chằm chằm vào Bạch Y thân ảnh. Thân thể bọn họ cứng ngắc, thần sắc trắng bệch. Mồ hôi to như hạt đậu không ngừng tràn ra từ trán, lướt qua hai gò má, nặng nề rơi xuống. Hô hấp cũng trở nên dồn dập, tim đập như trống. Lập tức, hai người nuốt nước bọt, liếc mắt nhìn nhau, đều từ trong ánh mắt lẫn nhau nhìn ra sợ hãi thật lớn. Ngươi, hai người gần như đồng thời mở miệng, giọng nói trầm thấp, mang theo vài phần run rẩy. Ngay sau đó, Vân Thiên vươn tay, đè lại lồng ngực phập phồng kịch liệt của mình, Diệp huynh, hay là ngươi nói trước đi. Gã khẽ gật đầu, bất giác nhìn Bạch Y thân ảnh trên không trung, vội thu ánh mắt lại như sợ bị đối phương phát giác. Vân huynh, ngươi có cảm thấy, vị Khương tộc trưởng này, có chút giống với vị kia không? Vân Thiên nghe vậy, trong lòng chấn động mạnh một cái. Dù gã không nói rõ nhưng hiểu ý đối phương. Bởi vì, hắn cũng nghĩ như vậy. Vì vậy, Vân Thiên hít sâu một hơi, đè xuống chấn động trong lòng, cảm khái nói, đây nào chỉ là giống, quả thực chính là người khác ra từ cùng một khuôn mẫu. Lời còn chưa dứt, suy nghĩ của hắn lại không tự chủ được quay về 3 ngày trước, ở trong Vạn Tuyền Thành, chính mắt thấy hư ảnh Thông Thiên đạo nhân một kiếm chém giết ra Cát Tử Ác Thi. Trong chốc lát, một cỗ hàn ý bò lên trên lưng hắn, khiến toàn thân hắn run lên. Phải biết ra Cát Tử Ác Thi chính là tồn tại cấp bậc đại thánh. Thậm chí ở thời kỳ toàn thịnh, còn có được chiến lược đáng sợ của đại thánh đỉnh phong. Nhưng mà, chính là nhân vật có thể quét ngang năm vực bậc này, lại bị một đạo hư ảnh của Thông Thiên đạo nhân một kiếm chém giết, có thể thấy được thực lực bản thân Thông Thiên đạo nhân đến tột cùng kinh khủng đến cỡ nào. Chính là dưới loại tình huống này, hắn đột nhiên đụng phải một người giống Thông Thiên đạo nhân như đúc, có thể nào không sinh lòng sợ hãi. Thậm chí còn sinh ra một loại cảm giác hoang đường chính mình còn ở trong Vạn Tuyền Thành. Lúc này, trưởng lão Lưu Hòa Tông Tô Lâu Sinh phát giác được hai người phía sau khác thường, quay đầu nhìn lại, thấy vẻ mặt khẩn trương của hai người, khẽ cau mày, thấp giọng hỏi, các ngươi đây là? Vân Thiên cố nén sợ hãi trong lòng, nỗ lực chấn định. Suy tư một lát, cuối cùng vẫn nói ra chuyện mình thấy. Mà sau khi nghe xong toàn bộ sự tình, Tô Lam Sinh vốn còn bình tĩnh, trong nháy mắt trợn to hai mắt, thần sắc trở nên vô cùng kinh ngạc. Cái gì, người nói là, vị Khương tộc trưởng này giống hệt tu sĩ được một vị, Thông Thiên đạo nhân, thời kỳ nhân hoàng gọi là Thông Thiên đạo nhân. Hơn nữa, hư ảnh của Thông Thiên đạo nhân này, vậy mà một kiếm chém giết ra Cát Tử Ác Thi. Chờ một chút, chuyện trọng đại như vậy, các ngươi sao không nói sớm? Tô Mang Sinh lập tức khiếp sợ nói năng lộn xộn, hai mắt lóe ra quang mang không thể tưởng tượng nổi. Hắn hoàn toàn không ngờ rằng, hai tiểu tử này trải qua trong những ngày này, lại đặc sắc phong phú như thế. Vân Thiên nghe vậy, không biết nên trả lời như thế nào. May mắn, gã phản ứng khá nhanh, vội vàng lên tiếng, tiền bối, chuyện này thật ra là bởi vì chúng ta tham dự lần tình hội này vội vàng, chưa kịp nói tỉ mỉ. Nguyên bản thì chúng ta là dự định chờ sau khi thi đấu kết thúc, lại trở về Lưu Hỏa Tông báo cáo với ngài. Người nói có đúng hay không, Vân huynh? Gã vừa nói vừa liếc Vân Thiên sứ. Vân Thiên trong nháy mắt ngầm hiểu, lập tức gật đầu nói, đúng, Tô Thúc, đúng là như vậy. Tô Chiết Sinh nghe vậy, lập tức nghẹn lời. Mặc dù hắn cũng nhìn ra giữa lời nói hai người này có chút không thật, nhưng cũng lười để ý. Sau đó, ánh mắt của hắn lại lần nữa ngưng tụ ở trên người Khương Đạo Huyền, trong lòng như có điều suy nghĩ. Nếu chỉ là tướng mạo tương tự, còn có thể nói là trùng hợp. Nhưng ngay cả khí chất cũng không khác biệt lắm, chuyện này không thể giải thích đơn giản là trùng hợp. Suy nghĩ đầy mạnh, Tô Chiết Sinh không khỏi nhớ lại tốc độ quật khởi của Thương Mô Khương gia làm người ta nghẹn họng nhìn chân chối. Dần dần, một kết luận cực kỳ tương tự với Khương Bắc Huyền hiện lên trong đầu. Thương Mô Khương gia vị tộc trưởng này, có khả năng rất lớn là Thông Thiên đạo nhân chuyển thế thân. Khó trách lúc trước Cơ Minh không lại cứu Khương Bắc Huyền ở trung vực, chắc hẳn là bởi vì biết được thân phận của vị tộc trưởng Khương này. Thì ra là thế, hai người đã quen biết từ thời kỳ nhân hoàng, bây giờ xuất thế, đương nhiên sẽ không quan tâm đến tộc nhân của bạn cũ. Ha ha, ít nhất một vị cũng là đại thánh đỉnh phong, thậm chí còn không thể nói là đại năng cảnh giới chuẩn đế chuyển thế, cũng khó trách Thương Mô Khương gia có thể phát triển nhanh như vậy. Nội tình thâm hậu như thế đủ để có 102 trong năm vực, có thể nói là nửa đế tộc. Khương gia Thương Mô lại khủng bố như vậy. Giờ khắc này, trưởng lão Lưu Hòa Tông tự cho là đã biết được một bí mật động trời. Chợt đối với ánh mắt của Khương Đạo Huyền cũng phát sinh chuyển biến, từ khiếp sợ nguyên bản dần dần chuyển thành kính sợ. Ánh mắt của hắn đảo qua bốn phía, cuối cùng dừng lại ở trên thân đám người Triệu Thành. Khóe miệng hơi dương lên, cười lạnh nói, hừ, lai giả bất tiện thì như thế nào? Những người trung vực các ngươi kiêu ngạo đã quen, bây giờ cũng là lúc nên thể nghiệm một phen cảm giác lật thuyền trong mương. Vốn dĩ, Tô Lam Sinh còn cảm thấy lo lắng thay cho Thương Mô Khương gia, cho rằng hôm nay sợ là nguy hiểm. Nhưng sau khi nhìn thấu thân phận thật sự của tộc trưởng Khương, hắn lập tức thở phào nhẹ nhõm. Trong lòng không khỏi mặc niệm cho những thế lực trung vực kia. Những gia hỏa tự cho là đúng này, căn bản không biết tiếp theo bọn hắn sắp sửa đối mặt, đến tột cùng là dạng tồn tại gì, đây chính là một vị lão quái vật từng cùng nhân hoàng sóng vai. Lúc này, ánh mắt Khương Đạo Huyền đảo qua toàn trường, nhẹ nhàng mở miệng, thất mạch đại bỉ, khải. Thanh âm không lớn, rơi vào trong tai mọi người, lại như lôi đình nổ vang, không ngừng quanh quẩn. Ngay sau đó, đại trưởng lão Khương Hoàng Quang chậm rãi đi ra, bắt đầu công bố chi tiết lần thi đấu này. Trải qua thảo luận nội bộ gia tộc, thi đấu cá nhân của 7 mạch đại bỉ lần này quyết ra 8 thứ tự. Từ cao đến thấp, phân biệt bị trục cho danh hiệu danh sách từ 1 đến 8. Sau đó, bởi vì số người báo danh quá nhiều, lo lắng quá dài quá trình thi đấu. Vì vậy, hôm qua thông qua sàng lọc, tuyển ra 128 người. Lại trải qua nhiều vòng sàng lọc, cuối cùng chọn ra 8 người ra sân hôm nay, cướp lấy xếp hạng danh sách. 8 người này rõ ràng là Khương Thần, Khương Viêm, Khương Hàn, Khương Nghị, Khương Hạo, Khương Minh, Khương Hy Vi, Khương Bắc Giã. Đáng nhắc tới chính là, lúc Khương Bắc Giã vào 16 vào 8, hắn đã từng đụng phải Khương Tiện. Chỉ tiếc, cho dù Khương Tiện có thanh liên thần thể, nhưng vẫn bại một chiêu, vô duyên chen vào 8 hạng đầu. Hiện tại, phân chia 4 tổ giáp, Ất, Bính, Đinh, các tuyển thủ tự mình rút thăm. Nói xong, Khương Hoàng Quang nhẹ nhàng vung lên. Bá! 8 viên quang cầu từ trong tay áo hắn bắn ra. Thần quang óng ánh, lơ lửng trên không trung, giống như 9 ngôi sao trên 9 tầng trời. Đám người Khương Viêm thấy thế, đều không nhúc nhích, mà là vô cùng ăn ý cùng nhau nhìn về phía Khương Thần. Khương Hạo càng là nhịn không được nói, thần ca, vẫn là ngươi trước đi. Khương Thần nhẹ nhàng gật đầu. Chợt nâng tay phải lên, năm ngón tay hơi cong, trong nháy mắt hút một viên quang cầu vào trong lòng bàn tay. Quang mang rất nhanh tán đi, lộ ra một khối ngọc bài màu trắng. Mặt ngoài điêu khắc một chữ, đinh, cực lớn. Tổ đinh sao, xem ra còn phải chờ thêm một chút. Khương Thần cười nhạt, ngọc bài trong tay xoay một cái, thu vào trong tay áo. Khương Hoàng Quang thấy thế, gật gật đầu, Khương Thần, tổ đinh. Vị tiếp theo. Vừa dứt lời, Khương Hạo liền vội vã không nhịn nổi đi ra, lớn tiếng nói, ta đến. Nói xong, hắn khẽ ngẩng đầu, nhìn về phía trời cao, nhanh chóng đảo qua 7 quang cầu kia. Quan sát vài lần, trong lòng tràn đầy mong đợi lựa chọn một người thuận mắt nhất trong đó, triệu hắn đến trong lòng bàn tay. Nhưng mà, theo quang mang tán đi, sắc mặt hắn bỗng nhiên biến đổi, trong nháy mắt sụp đổ xuống. Đám người còn lại thấy thế, nhao nhao cảm thấy hiếu kỳ, nhịn không được nhìn lại chỗ hắn. Chỉ thấy trên ngọc bài khắc một chữ, đinh, thật to. Tổ đinh, vậy chẳng phải có nghĩa là, Hạo đệ muốn giao đấu với thần ca. Khương Viêm khóe miệng hơi co giật, trên mặt hiện ra một tia bất đắc dĩ. Giờ khắc này, hắn không thể không cảm khái tiểu tử này là thật mặt đen. Những người còn lại cũng thay Khương Hạo mặc niệm. Mặc dù mọi người đều rõ như ban ngày với thiên phú của Khương Hạo, nhưng cuối cùng tuổi tác cũng bị giới hạn. Bây giờ muốn chống lại thần ca, thực sự không dễ. Lúc này, Khương Hạo nhìn ngọc bài kia, hít sâu một hơi, trong nháy mắt thu hồi cảm xúc thất lạc. Hắn ta nhìn chằm chằm Khương Thần, nghiêm túc nói, thần ca. Chờ một lúc ta chắc chắn sẽ dốc hết toàn lực, kính xin ngươi không nên nương tay. Giờ khắc này, trên mặt hắn mất đi non nớt, trở nên dị thường kiên định. Biết rõ không địch lại, lại vẫn có can đảm hướng người mạnh hơn khởi xướng khiêu chiến. Đây chính là sự kiên trì của hắn. Bốn phía lập tức yên tĩnh. Ánh mắt mọi người đều chuyển về phía Khương Thần. Khương Thần không có chút cười nhạo nào, ngược lại còn hết sức nghiêm túc. Được, vậy để ta xem, ngươi gần đây có bao nhiêu tiến bộ. Hai người bốn mắt nhìn nhau, chiến ý dâng lên như lửa. Giờ khắc này, Khương Viêm bỗng nhiên cảm thấy Hạo đệ rút được tổ đinh cũng không tệ như trong tưởng tượng. Ít nhất hắn ta cũng có được một cơ hội đường đường chính chính giao thủ với thần ca. Mà loại cơ hội này, so với bất luận xếp hạng gì đều càng có giá trị. Sau đó, Khương Viêm lắc đầu, thu hồi suy nghĩ, cười nói, tiếp theo, để ta làm. Dứt lời, đưa tay lấy xuống một quả cầu ánh sáng. Trên ngọc bài lóe lên quang mang, hiện ra một chữ Ất. Trận thứ hai ra sân sao, cũng không tính là muộn. Khương Viêm cười nhạt một tiếng, cất kỹ ngọc bài, nhìn về phía mọi người xung quanh. Hiện tại, đến phiên các ngươi. Vừa dứt lời, Khương Bắc Giã liền bước nhanh ra, vừa cười vừa nói, ta đến. Hắn tiện tay lấy xuống một quang cầu, nhìn thoáng qua. Chập chập, là người thứ nhất lên sân khấu sao? Được rồi, tiếp theo, các ngươi chờ xem biểu hiện của ta đi. Nói xong, hắn giơ ngọc bài trong tay lên, quơ quơ với mọi người. Chỉ thấy phía trên khắc một chữ, giáp thật to. Tiếp theo, mọi người nhao nhao bắt đầu rút thăm. Rất nhanh, kết quả cuối cùng cũng theo đó ra lò. Tổ giáp, Khương Bắc Giã Khương Hàn. Tổ Ất, Khương Viêm vs Khương Giao. Tổ Bính, Khương Nghị. Tổ Đinh, Khương Thần vs Khương Hạo. Dựa theo quy tắc tranh tài, người thắng mỗi tổ sẽ có tư cách tiến vào tứ cường tranh đoạt. Mà kẻ bại thì tiến vào tổ bại, tiếp tục tranh đoạt xếp hạng. Trước khi ra sân, Khương Bắc Giã theo bản năng liếc qua Khương Hàn. Chợt nhịn không được nói thầm, xem ra, vận khí của ta coi như không tệ. Nếu như đụng phải bất kỳ một vị nào khác trong những người khác, hắn gần như có thể chắc chắn rằng khả năng mình thua là rất lớn. Nhưng mà, vận mệnh lại cứ muốn hắn ta quyết đấu với Khương Hàn. Mặc dù tên này vô cùng thần bí, số lần ra tay cũng không nhiều. Nhưng ở huyền tiên giới, bởi vì thi triển đại băng diệt thuật sát phạt thần thông khủng bố như vậy, hắn vẫn là hết sức kiêng kỵ. Nhưng nghĩ kỹ lại, điểm tích lũy cá nhân của đối phương trong thi đấu đoàn thể chỉ xếp hạng thứ 6, chỉ cao hơn Khương Hạo một chút. Có thể thấy được tính uy hiếp của nó kém xa mấy người trước đó. Có hy vọng tấn thăng tứ cường. Khương Bắc Giã nhịn không được cười một tiếng. Cho dù điểm tích lũy cá nhân của hắn xếp hạng thứ 9, lại có thể thế nào? Không phải vẫn như cũng có thể đánh ngã Khương Tiện xếp hạng thứ 8. Hôm nay, hắn ta lại muốn một lần hành động đánh bại Khương Hàn thứ 6. Về phần tiếp tục tiến lên, hắn liền không hy vọng xa vời nữa. Dù sao, hắn cùng những người này sớm chiều đối mặt, trong lòng sớm đã biết được bọn hắn chỗ đáng sợ, xa không phải mình có thể địch. Trong lúc Khương Bắc Dã lâm vào trầm tư, mà những tuyển thủ khác còn đang trong giai đoạn chuẩn bị, trong tổ Đinh Khương Hạo cũng đã có chút không kiềm chế được. Nghĩ đến cách mình ra tay còn sớm, vì thế liền lặng lẽ chạy tới chỗ ngồi xem cuộc chiến. Ánh mắt quét bốn phía, cuối cùng ánh mắt rơi vào trên ghế Thái Viêm Thánh Tông. Khóe miệng hắn cong lên, không chút do dự cất bước đi tới. Cử động này lập tức hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Tiểu tử này muốn làm gì? Dưới ánh mắt chăm chú của mọi người, Khương Hạo rất nhanh đã đi tới ghế của Thái Viêm Thánh Tông. Vừa đến, liền có một vị đệ tử Thái Viêm Thánh Tông đứng ra, ngăn cản nói, chờ một chút, ngươi. Cút ngay. Khương Hạo không chút khách khí, tiện tay vung lên, đẩy vị đệ tử kia ra. Vị đệ tử kia lập tức mất đi trọng tâm, lảo đảo vài bước, cuối cùng đặt mông ngồi dưới đất. Vừa định bò dậy, đã thấy ánh mắt Khương Hạo như đao lạnh phóng tới, trong nháy mắt khiến cả người hắn cứng đờ, không dám nói thêm câu nào. Đệ tử Thái Viêm ở xung quanh thấy thế, cũng đều ý thức được Khương Hạo không dễ chọc, cũng không tiến lên. Sau đó, Khương Hạo trực tiếp đi tới trước mặt Lý Hưng Nhiêu. Lý Hưng Nhiêu nhíu mày, trên mặt hiện lên một tia cảnh giác, ngươi muốn làm gì? Làm gì? Khương Hạo cười lạnh một tiếng, chậm rãi đưa tay phải ra, năm ngón tay mở ra, ánh mắt lạnh như băng, đem món đồ chơi kia lấy ra. Lý Hưng Nhiêu mặt lộ vẻ mê mang, vừa định hỏi đối phương rốt cuộc muốn cái gì. Nhưng mà, sau một khắc, hắn bỗng nhiên cảm thấy bụng đau đớn một trận. Cơn đau này kéo tới nhanh mà lại mãnh liệt. A! À, Lý Hưng Nhiêu trong nháy mắt ngã nhào trên đất, thân thể cuộn tròn thành bộ dáng con tôm, hai tay ôm bụng, không ngừng kêu thảm thiết. Cho dù hắn có được tu vi nguyên thần cảnh tầng 9, nhưng vậy thì tính sao? Ở trước mặt hắn, là một quái vật có thể dùng tu vi nguyên thần chém ngược thánh nhân. Một quyền chưa lấy đi tính mạng của hắn ta, đã là Khương Hạo nhớ tới buổi lễ long trọng hôm nay, không muốn phá hư bầu không khí, cố ý nương tay. Khương Hạo chậm rãi thu hồi nắm tay phải, âm thanh lạnh lùng nói, ta lặp lại lần nữa, đem bức họa kia giao cho ta. Phải biết rằng, lúc những thế lực này leo núi, hắn đã tận mắt nhìn thấy cảnh tượng Lý Hưng Nhiêu cầm bức họa kia giễu cợt nhà mình. Nếu không phải tộc trưởng đại nhân đang ở bên cạnh, hắn đã sớm ra tay. Đám người Khương Thần thấy thế, đều bất đắc dĩ cười một tiếng, thuận miệng khuyên nhủ, hôm nay thỉnh cảnh, không nên gây chuyện, vẫn là đi xuống trước đi. Tuy nói như thế, nhưng không ai tiến lên ngăn cản. Hiển nhiên, bọn họ đều vô cùng đồng ý với cách làm của Khương Hạo. Thậm chí lại tuổi nhỏ mấy tuổi, bọn họ cũng sẽ không nhịn được, muốn xông lên, cùng nhau náo loạn một trận. Mà lúc này, mắt thấy thần sắc Khương Hạo càng bất thiện, Lý Hưng Nhiêu cũng bất chấp trên người đau đớn, lập tức ném bức họa cuộn tròn kia ra ngoài. Nhưng thân thể mặc dù đã chịu thua, nhưng ngoài miệng lại không chịu thua chút nào. Ha ha, quả nhiên là tiểu gia tộc, khí lượng hẹp hòi như thế, lại đi hành động thô bạo với khách nhân như thế. Lý Hưng Nhiêu ta hành tẩu thế gian nhiều năm, như thương mô Khương gia các ngươi, ngược lại thật đúng là lần đầu nhìn thấy. Khương Hạo nghe vậy, thần sắc không thay đổi. Hắn chỉ tiện tay nhặt lên bức họa quyền kia, sau đó từng bước một đi đến trước mặt Lý Hưng Nhiêu. Trong ánh mắt Lý Hưng Nhiêu hiện lên một tia sợ hãi, thậm chí không tự giác lui về phía sau một bước. Nói vậy thô bạo, được, vậy cho ngươi biết cái gì mới gọi là thô bạo thật sự. Nói xong, Khương Hạo giơ tay phải lên, đột nhiên quạt tới. Ba ba, cái tát kia tốc độ cực nhanh, mang theo một cỗ kình phong, đánh thẳng vào khuôn mặt Lý Hưng Nhiêu, hầu như đem mặt hắn kéo đến biến hình. Lý Hưng Nhiêu kêu thầm một tiếng. Tiếp theo, hắn cố nén đau nhức kịch liệt, mãnh liệt quét về phía đám người Khương gia cách đó không xa. Chỉ thấy cao tầng lấy Khương Hoàng Quang cầm đầu, mỗi một người thần sắc như thường, giống như hồn nhiên không thấy cảnh tượng này. Ngay cả vị tộc trưởng Khương gia kia cũng ngồi xếp bằng ở trên không, nhắm mắt dưỡng thần, không để ý chút nào. Lý Hưng Nhiêu thấy thế, trong lòng nhất thời lạnh một nửa. Hắn không ngờ Thương Ngô Khương gia lại bá đạo như vậy, nói động thủ với khách nhân là động thủ. Vì vậy, hắn nhịn không được phẫn nộ quát, ngươi. Khương gia Thương Ngô các ngươi, quả thực khinh người quá đáng. Khương Hạo nhướng mày, giọng nói lạnh hơn vài phần, còn có thể kêu ra tiếng đúng không? Lời còn chưa dứt, lực đạo trong tay tăng thêm, ba. Lại một trường hung hăng vỗ xuống, trong nháy mắt đập cho mắt Lý Hưng Nhiêu bốc lên kim tinh, tầm mắt một trận choáng váng. Ngay sau đó, hai mắt hắn nhắm lại, trực tiếp mất đi. Chậc chậc, nhất định phải như ta mới được sao? Khương Hạo lắc đầu, chợt tay trái mở ra bức tranh. Nhìn nội dung phía trên, hắn cười cười, vẽ cũng không tệ, chỉ tiếc ý tứ sai mấy phần, để ta sửa một chút. Tay phải hơi giơ lên, triệu ra một cây bút. Lập tức vẽ thay đổi. Vẫn là ngọn núi nhỏ được phác họa bằng bút pháp thô ráp. Nhưng hai chữ Thương Ngô, nguyên bản lại được xào rượu đổi thành Thái Viêm. Mà, Đông Vực đệ nhất thế gia, vốn được đánh dấu trên ngôi nhà tranh kia cũng bị hắn đổi thành Trung Vực Thánh Địa. Câu thơ cũng theo đó thay đổi, biến thành, hôm nay vượt qua Đông Châu Cảnh, mới biết Thương Ngô ngõa xương trên trời. Khương Hạo sửa xong, hài lòng vứt bỏ bút vẽ, gật đầu tán thưởng kiệt tác của mình. Không sai, điều này càng đúng vị. Hắn cuộn bức họa lại, đi đến phía trước đám người Thái Viêm Thánh Tông, tiện tay quăng ra, khanh, bức Thái Viêm cung yến đồ này liền đưa cho các ngươi, không cần khách khí. Dứt lời, Tiêu Sái khoát tay áo, xoay người rời khỏi ghế Thái Viêm Thánh Tông. Nhưng còn không đợi rời khỏi chỗ quan chiến, hắn lại liếc nhìn đám người Vĩnh Dương Triệu ra một cái. Nói đúng ra, là cái chuông lớn màu xanh kia liếc mắt một cái. Tiếp đó vung tay lên, một luồng thần quang lóe lên, chớp mắt đã đánh nát đồng hồ khổng lồ kia, hóa thành vô số mảnh vỡ. Những mảnh vỡ này rơi vào trên người những tộc nhân Vĩnh Dương Triệu gia kia, máu tươi văng khắp nơi, dẫn tới tiếng kêu thảm thiết một mảnh. Triệu Thành thấy thế, giận không kìm được, run giọng nói, vô pháp vô thiên. Quả thực chính là vô pháp vô thiên. Thương gia Thương Ngô các ngươi, chính là dạy tiểu bối như vậy sao? Lại làm cho hắn không biết cấp bậc lễ nghĩa, không có giáo dưỡng như thế. Nụ cười trên mặt Khương Hạo lập tức biến mất, lạnh lùng đáp lại, lão già kia, ta làm cái gì mắc mớ gì tới ngươi. Nói xong, thân hình lóe lên, xuất hiện ở trước mặt Triệu Thành, một cước hung hăng đá ra, đem vị lão tu sĩ cao tuổi này đá ngã xuống đất. Đám người Vĩnh Dương Triệu ra dưới cơn nóng giận muốn tiến lên, Khương Hạo huy động nắm đấm, giễu cợt nói, tới, nhìn xem là nắm đấm của các ngươi lớn, hay là nắm đấm của ta lớn. Lời vừa nói ra, đám người nhao nhao dừng lại. Thậm chí còn có người bởi vì sợ hãi quá độ mà ngã ngồi trên mặt đất, tràng diện một mảnh hỗn độn. Khương Hạo nhìn đám người luống cuống tay chân này, hài lòng gật gật đầu, cười nói, được rồi, đi rồi, ở cùng một chỗ với đám người các ngươi, thật không có ý nghĩa. Nói xong, lanh lợi rời khỏi hiện trường. Mà khi Khương Hạo trở lại đội ngũ, Khương Thần nhẹ giọng nói, Hạo đệ, tộc ta tốt xấu gì cũng là đại tộc Đông Vực, há có thể thất lễ như thế. Khương Hạo thè lưỡi, một bộ dáng nhẹ nhõm, biết sai rồi, thần ca. Trên ghế quan chiến, đám người Vĩnh Dương Triệu gia cùng với Thái Viêm Thánh Tông nghe được đoạn đối thoại này, không khỏi sinh lòng cảm khái. Không hổ là thiếu đế, quả thật là hiểu chuyện. Trong lòng bọn họ yên lặng nghĩ, gần như có thể đoán được, tiếp theo, Khương Thần nhất định sẽ để tiểu tử này nói lời xin lỗi. Đáng tiếc, chuyện phát sinh kế tiếp lại làm bọn hắn chấn động. Khương Thần mới vừa rồi còn đang trách cứ Khương Hạo, sau một khắc lại lộ ra một nụ cười cương chiều. Chỉ thấy hắn ôn nhu đưa tay sờ đầu Khương Hạo, biết là tốt rồi, lần sau cố gắng không làm như vậy nữa. Triệu Thành được tộc nhân đỡ dậy nghe vậy, suýt nữa phun ra một ngụm máu. Xin lỗi, không tồn tại. Thậm chí ngay cả, lần sau không cho phép như vậy, loại cảnh cáo cơ bản này cũng không nghe được. Mà là nói ra lời nói, gắng sức lần sau. Vậy chẳng phải là đã chấp nhận hành vi của Khương Hạo, cũng cho phép xảy ra lần nữa sao? Nghĩ tới đây, hai mắt Triệu Thành tối sầm, suýt chút nữa ngã sấp xuống. Nhưng đúng lúc này, hắn bỗng nhiên cảm giác được một ánh mắt phóng qua. Ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy Khương Thần đang nhìn mình. Triệu Thành gật đầu, trong lòng âm thầm nghĩ, cho dù tiểu tử Khương Hạo này là một tên khốn, nhưng chung quy Khương Thần vẫn là một người hiểu lý lẽ. Nếu thật không được, huynh trưởng của hắn tất nhiên cũng sẽ thay hắn nói lời xin lỗi. Đúng không? Nhưng tình cảnh kế tiếp lại làm cho tâm tình Triệu Thành lần nữa rơi vào băng cốc. Khương Thần hơi chắp tay, trên mặt vẫn mang theo ý cười ôn hòa, tộc đệ của ta có chút thất lễ, mong các vị nhẫn nại nhiều hơn một chút. Hắn vừa nói, vừa tiện tay từ trong lòng lấy ra hai viên đan dược, nhẹ nhàng phất tay, đan dược liền rơi xuống trước người Triệu Thành và Lý Hưng Nhiêu. Đây là hồi nguyên đan, có thể dùng để chữa trị thương thế, hai vị nếu có cần, cứ việc phục dụng. Triệu Thành trợn to hai mắt, trán nổi gân xanh. Hồi nguyên đan, cái này thậm chí ngay cả huyền giai cũng không phải, chỉ là đan dược cơ sở phẩm cấp hoàng giai. Có hiệu quả trị liệu vô cùng tốt, nhưng giới hạn trong cảnh giới hậu thiên. Còn hắn thì sao, đường đường là tộc lão của Vĩnh Dương Triệu gia, nguyên thần cảnh tầng 9. Đặt ở ngày thường, chính là đan dược thiên cấp 7 ở trước mặt hắn, cũng sẽ không làm hắn động dung. Mà bây giờ, cái tên khốn kiếp Khương Thần này lại dùng đan dược cấp thấp như vậy để sỉ nhục hắn. Triệu Thành tức giận đến mức cả người run rẩy, trong lòng tức giận càng thêm tàn phá bừa bãi. Hắn hận không thể động thủ ngay lập tức, tàn nhẫn nghiền nát hai tên khốn này, máu tươi tung tóe ngay tại chỗ. Nhưng mà, rất nhanh hắn đã tỉnh táo lại, cắn chặt răng, đè nén phẫn nộ trong lòng. Không nói trước mình có thể đỡ được một quyền của thiếu đế hay không. Ngay cả kế hoạch của nhất tổ cũng tuyệt đối không cho phép hắn xuất thủ sớm. Nghĩ đến đây, hắn yên lặng nhìn lướt qua đám người Khương Thần. Thầm nghĩ trong lòng, nếu như trời có thể khiến cho nó diệt vong, tất sẽ khiến nó điên cuồng trước. Ha ha, đợi tổ tiên xuất thủ, những con kiến hôi các ngươi, còn dám làm càn như thế hay không? Hắn nắm chặt hai tay, nhịn xuống cơn giận này, rốt cuộc không nói một lời. Mà lúc này, Khương Thần đã thu hồi ánh mắt, không nhìn về phía Vĩnh Dương Triệu gia nữa. Xin lỗi. Ha ha, chỉ bằng cử động trước khi những người này leo núi, cũng đủ để hắn hạ xuống tử tội, há lại sẽ xin lỗi. Không xuất thủ trực tiếp nghiền chết những người này, đã là tu dưỡng lớn nhất của hắn. Lúc này, đại trưởng lão Khương Hoàng Quang mắt thấy thời gian cũng không sai biệt lắm, lập tức mở miệng nói, trận thi đấu đầu tiên, chuẩn bị bắt đầu. Mời tuyển thủ tổ giáp lên sân khấu. Vừa mới nói xong, toàn trường đều trở nên an tĩnh lại. Tất cả ánh mắt đều đồng loạt khóa chặt lôi đài, không khí phảng phất trong nháy mắt đọng lại. Không có người lại đi để ý những người Vĩnh Dương Triệu gia cùng Thái Viêm Thánh Tông kia thế nào. Bọn họ chỉ để ý, Thương Mô Thiên Kiêu trong truyền thuyết kia có lợi hại như trong truyền thuyết hay không. Ngay cả rất nhiều thánh nhân vương ẩn nấp ở trong cơ thể tu sĩ trung vực cũng đều khó có thể ức chế lòng hiếu kỳ, nhao nhao tạm dừng minh tưởng, cùng nhau nhìn về phía tòa lôi đài kia. Dưới ánh mắt của vạn chúng, Khương Bác Giả hít sâu một hơi, là người đầu tiên đi về phía lôi đài. Mỗi một bước của hắn đều đạp trầm ổn hữu lực, phảng phất mặt đất cũng vì đó chấn động. Vừa bước lên lôi đài, liền nghe thấy tiếng hò hét của các thân bằng trong dãy khai dương, "Bác Giả, tiểu tử ngươi nhất định phải cố lên nha." "Bác Giả ca ca, ta nghĩ ngươi có thể làm được. Đánh bại Hàn ca, tiến vào bốn hạng đầu, hôm nay chính là thời khắc ngươi đại phóng dị sắc." Những lời khích lệ này khiến cho dạ tâm của Khương Bắc nóng lên, chỉ cảm thấy máu huyết toàn thân đều đang sôi trào. "Yên tâm đi, các vị, đã đi đến bây giờ, ta sao có thể dễ dàng từ bỏ. Trận tỷ thí này, ta chắc chắn sẽ toàn lực ứng phó, tranh thủ giành được thắng lợi." Khương Bắc Giả không ngừng cổ vũ bản thân, chiến ý trong mắt cũng càng thêm cường thịnh. Mà lúc này, Khương Hàn hơi ngẩng đầu. Thần sắc hắn lạnh lùng, dường như cũng không bởi vì trận đấu này mà bị ảnh hưởng bởi sự kiện trọng đại mà năm vực chú ý. Hắn chỉ là một bước đi hướng lôi đài. Bước chân trầm ổn, mặc dù chưa từng chủ động phát ra khí thế, nhưng lại có một cỗ hàn ý tràn ngập ra, khiến cho mọi người xung quanh như rơi vào hầm băng, rụt rụt thân thể. Mà lúc này, Khương Bắc Giả đứng trên lôi đài, sắc mặt cũng hơi trở nên ngưng trọng. Cái tên này, trong lòng hắn căng thẳng, ngón tay trong ống tay áo lặng yên giật giật, âm thầm bày trận, chuẩn bị đối phó với địch. Mãi đến khi Khương Hàn leo lên lôi đài, bầu không khí trở nên càng thêm áp lực, giống như thiên địa cũng vì đó mà ngưng động lại. Lúc này, Khương Bắc Giả hơi giơ tay lên, hơi vui đùa nói, "Khụ khụ, Hàn ca, đã lâu không gặp, phong thái vẫn như trước a." Vừa nói xong, hắn cười bổ sung, "Không ngờ, trận đầu tiên đã đến phiên chúng ta." "Ai, bất quá, chúng ta trước tiên nói xong, đợi lát nữa đánh nhau, nhớ kỹ tuyệt đối không nên hướng trên mặt chào hỏi." Nói đến đây, hắn ta hơi liếc mắt, vụng trộm quan sát phản ứng của Khương Hàn. Đã thấy đối phương vẫn lạnh lùng như băng, phảng phất căn bản không nghe được mình nói chuyện. Điều này khiến cho dạ tâm của Khương Bắc căng thẳng, đồng thời theo bản năng tăng nhanh động tác trong tay. "Hàn ca à, ngươi cũng không biết, lần thi đấu đoàn thể trước, có không ít người sùng bái ngươi. Thậm chí ngay cả mấy tộc đệ của ta cũng cố ý tới tìm ta, muốn ký tên của ngươi." Nói đến đây, hắn đột nhiên chuyển chủ đề, lớn tiếng nói, "Xem chiêu." Chỉ thấy Khương Bắc Giả vung hai tay lên. Trong nháy mắt, mặt ngoài lôi đài hiện ra vô số hoa văn cổ xưa màu lam. Ngay sau đó, từng sợi dây leo màu lam nhanh chóng sinh trưởng như rắn, trong chớp mắt, đã trói chặt Khương Hàn ngay tại chỗ, khiến hắn không thể động đậy. Khương Bắc Giả vỗ vỗ tay, trên mặt nở nụ cười tự tin, thản nhiên nói, "Đây là Thiên Tức Hàn Cương trận, trận pháp thiên giai trung phẩm. Một khi khởi động, tu sĩ cấp thiên bình thường bị nhốt trong đó, trong vòng 3 ngày, khó có thể tránh thoát. Hàn ca, binh bất yếm trá, nếu có đắc tội, mong rằng thứ lỗi." Nhưng mà, hắn còn chưa dứt lời, đã thấy thân thể Khương Hàn hơi chấn động. Ngay sau đó, hai tay bỗng nhiên phát lực, xé nát toàn bộ dây leo trên người. Coi như có chút thú vị, nhưng cũng vẻn vẹn chỉ là trình độ này. Vừa dứt lời, thân hình Khương Hàn lóe lên, hóa thành một đạo tàn ảnh, trong nháy mắt xuất hiện ở trước mặt Khương Bắc Giả. Thật nhanh, trong lòng Khương Bắc đột nhiên cảnh giác, vội vàng hai tay bấm niệm pháp quyết. Sau một khắc, một khối ngọc phù hiện hiện trước ngực. Theo nguyên lực kích phát, ngọc phù trong nháy mắt nở rộ ra lượng lớn thần quang màu vàng, hóa thành một tấm khiên khổng lồ hư ảo do vô số phù văn dệt thành. Quyền thuẫn va chạm, không gian phảng phất bị xé nứt, lực lượng cuồng bạo quét sạch toàn bộ lôi đài. Cùng lúc đó, biên giới lôi đài chợt hiện lên một tấm chắn hư ảo, thừa nhận dư âm khủng bố kia, mang nó gắt gao phong tỏa ở trong lôi đài. Tình cảnh này khiến rất nhiều người vây xem đều nhẹ nhàng thở ra, không cần lo lắng bị dư âm ngộ thương. Mà Khương Hàn và Khương Bắc Giả trên lôi đài cũng đều nhận ra một màn này. Hiểu rõ lực lượng bản thân không thể ảnh hưởng ngoài lôi đài, vì thế liền dần dần buông tay buông chân. Oanh, oanh, oanh, tiếng nổ rung trời quanh quẩn trên lôi đài. Thân hình hai người không ngừng va chạm, bộc phát ra lực lượng khiến không gian xung quanh đều trở nên vặn vẹo. Những tu sĩ trung vực kia thấy thế, đều là biến sắc, nhịn không được nuốt nước miếng. Đều thật mạnh, cho dù cách nhau khá xa, bọn họ vẫn có thể cảm thụ được chỗ kinh khủng trong đó. Không khoa trương chút nào, trong đó tùy ý một lần công kích, đều đủ để lấy mạng nhỏ của bọn hắn. Đúng lúc này, theo một tiếng ầm vang lên, Khương Hàn lần nữa phất tay, xé nát trận pháp trước mắt. Còn không đợi xuất thủ lần nữa, liền nghe bên tai truyền đến một thanh âm chậm đã. Khương Hàn khẽ nhíu mày, không biết đối phương có ý đồ chậm đã. Nhưng ngay sau đó, bỗng nhiên cảm thấy sau lưng truyền đến một cỗ khí tức khác thường. Hắn mạnh mẽ xoay người, vươn tay phải, không chút do dự chụp tới vật thể đánh tới. Ầm, một tiếng va chạm nặng nề vang lên. Khương Hàn dùng tay không bắt lấy thân một thanh trường kiếm. Cho dù mũi kiếm sắc bén dị thường, nhưng ngay cả da trên bàn tay hắn cũng không thể cắt đứt. Hả? Ánh mắt của hắn ngưng tụ, theo thân kiếm, chậm rãi nâng tầm mắt lên, chỉ thấy chuôi kiếm khắc hai chữ chậm đã. Chậm đã? Thì ra là thế, cũng coi như là kế xảo diệu. Nếu đổi lại là người thường, chưa từng phòng bị, tất nhiên sẽ bị một kiếm này đưa vào chỗ chết. Trong lúc Khương Hàn đang cảm khái, Khương Bắc Giã lại không hề lộ ra vẻ mất mát vì công kích không có kết quả. Thậm chí hoàn toàn ngược lại, trong mắt của hắn hiện lên một vòng quang mang đắc ý. Hàn ca, đi ra ngoài, thật không nên tùy tiện động thủ đón pháp bảo của người khác như thế, miễn cho cẩn thận lật thuyền trong mương. Khương Hàn hơi sừng sốt, đột nhiên cảm nhận được trong tay truyền đến một cảm giác tê dại. Hả? Hắn nhíu mày, ánh mắt buông xuống, nhìn chăm chú lòng bàn tay của mình. Chỉ thấy chỗ lòng bàn tay kia, làn da nhanh chóng phiếm hồng, phảng phất có một loại vật chất không rõ nào đó đang nhanh chóng ăn mòn, thậm chí để nguyên lực của hắn hơi đình trệ một cái chớp mắt. Độc tố. Suy nghĩ vừa hiện lên, liền nghe giọng Khương Bắc Giã vang lên bên tai, không sai, nếu ta đoán không sai, Hàn ca ngươi cũng hẳn là có một loại thể chất đặc thù nào đó. Mà những người mang thể chất đặc thù như các ngươi, hầu như đều có một thói quen xấu, đó chính là luôn thích tay không tiếp pháp bảo của người khác. Cho nên, ta cố ý hao tốn đại khí lực cùng trọng bảo, nghiên cứu chế tạo thiên cơ dẫn này, cũng bôi đều lên thân kiếm, chậm, mục đích chỉ có một, chờ tiếp xúc với ngươi. Khương Bắc Giã nhẹ nhàng lắc đầu, cười nói, dược này không màu không vị, xào rượu vô cùng, ẩn chứa rất nhiều biến hóa. Một khi đụng vào, sẽ dẫn phát nhiều loại hiệu quả tiêu cực. Lúc đầu chỉ là tê dại, ba tức sau, nguyên lực bắt đầu hỗn loạn, nếu vết thương tiếp xúc với hơi nước, sẽ dẫn phát hàn độc. Giọng nói Khương Bắc Giã hơi đổi, mang theo vài phần ngưng trọng, đương nhiên, nếu chỉ có trình độ này, có lẽ cũng không đủ để chế trụ ngươi. Cho nên, Hàn ca, ta cố ý chuẩn bị hai tay cho ngươi. Vừa dứt lời, bốn phía liền hiện lên đại lượng quang điểm màu xanh lá, tựa như đom đóm bay múa, cấp tốc lan tràn ra, tràn ngập bốn phía. Dưới ánh sáng xanh lục này chiếu rọi, Khương Hàn chỉ cảm thấy cảm giác tê dại trên tay càng thêm mãnh liệt, nguyên lực vận chuyển phảng phất như bị một loại trói buộc nào đó, càng trở nên trì trệ. Đã có thể ảnh hưởng ta đến mức độ này sao? Bác Giã, thủ đoạn nhỏ này của ngươi cũng không tệ. Khương Hàn khẽ gật đầu, tán thưởng nói. Khương Bác Giã cười đắc ý, tự nhiên, đây chính là trận pháp thiên giai cực phẩm thực hồn di thiên trận. Sau khi trận này khởi động, không chỉ có thể tổn thương tới thân thể, càng có thể ăn mòn thần hồn, đáng sợ nhất chính là nó sẽ gia tốc thiên cơ dẫn ăn mòn, theo nguyên lực của ngươi lưu động, vết thương mở rộng, hàn độc thẩm thấu cũng càng nhanh chóng. Lời còn chưa dứt, bỗng nhiên, bốn phía lần nữa kịch biến. Một cơn mưa bụi màu xanh đậm lạnh lẽo từ hư không ngưng tụ lại, mang theo hàn khí cực hạn, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ lôi đài. Nhiệt độ chợt giảm xuống, ngay cả nguyên lực trong cơ thể Khương Hàn cũng bị áp chế nhất định, động tác rõ ràng trở nên chậm chạp. Đây là thiên giai trung phẩm trận pháp dẫn lộ trận. Trận này có thể thông qua điều động hơi nước, lấy vận luật thủy triều chế tạo ra thủy châu, hóa thành lưỡi dao sắc bén hoặc môi giới chữa lành. Mà bây giờ, nó chỉ biết trợ giúp thiên cơ dẫn gia tốc, khiến cho hàn độc lan tràn. Khương Bắc Giã nói đến đây, khóe miệng cong lên, cười nói, dưới bộ tổ hợp này, ngay cả thánh nhân bình thường cũng khó có thể ngăn cản, huống chi là Hàn ca ngươi. Mặc dù ngươi tinh thông thuật sát phạt, xa không phải ta có thể với tới, nhưng thân chúng độc này cùng hai đạo trận pháp, chỉ sợ cũng không cách nào toàn thân trở ra. Hàn ca, ngươi thân hãm khốn cục như thế, thì phải làm sao? Vừa mới nói xong, dưới lôi đài, mọi người lập tức giật mình. Nhất là những tu sĩ đến từ các đại thánh địa trung vực kia, trên mặt lộ ra một vòng thần sắc không thể tin. Trận này có thể chặn giết thánh nhân. Bọn họ tuyệt đối không ngờ rằng, Khương Bắc Giã chỉ ở cuối thương Ngô Thập Kiệt đã có chiến lực khủng bố dựa vào thân thể thiên nhân để chém ngược thánh nhân. Mặc dù là bằng vào rất nhiều thủ đoạn nhỏ, nhưng không thể không thừa nhận, biểu hiện bực này, không thể nghi ngờ là một chiến lực cấp hoàng chủ. Nghĩ tới đây, trong lòng mọi người không khỏi chấn động, thậm chí cảm thấy một cỗ hàn khí đánh tới. Khương Bắc Giã chỉ xếp hạng cuối cùng đã có thực lực khủng bố như vậy, vậy thì thiếu đế đứng đầu thập kiệt Khương Thần sẽ mạnh đến mức nào? Ngay khi lòng người trên khán đài kích động, nhao nhao suy đoán. Trên lôi đài, Khương Hàn bỗng nhiên khẽ cười một tiếng, rất tốt, có thể bố trí ra sát chiêu tinh diệu như thế, cũng không thẹn với danh tiếng thương Ngô Thập Kiệt trên người ngươi. Hắn cũng không thèm để ý Khương Bắc Giã đã dùng thủ đoạn gì. Hắn vẫn luôn để ý, chỉ có thực lực của đối phương như thế nào. Nếu không đủ mạnh, nói gì đến chấn hưng gia tộc. Mà sau khi thấy một màn như vậy, hắn mới thật sự yên lòng, thừa nhận năng lực của đối phương. Sau đó, Khương Hàn nhẹ giọng nói, cho nên, đây chính là át chủ bài mạnh nhất của ngươi. Khương Bắc Giã lập tức thu hồi ý cười, vẻ mặt trở nên đặc biệt nghiêm túc, tộc trưởng đã có quy định, nghiêm cấm bất luận ngoại lực thánh giai trở lên nào tham gia. Bây giờ, thủ đoạn ta thi triển tuy rằng cường đại, nhưng xét đến cùng, bản chất của nó vẫn còn ở bên trong cấp thiên. Hắn dừng một chút, ánh mắt hiện lên một vòng phức tạp, tiếp tục nói, nếu không có hạn chế này, tự nhiên có át chủ bài mạnh hơn. Nhưng ở dưới cơ cấu này, đây quả thật là thủ đoạn mạnh nhất ta hiện tại có thể thi triển. Dứt lời, hắn hơi hơi chắp tay, kính xin Hàn ca phá trận. Nếu ngay cả bố trí tỉ mỉ như vậy cũng có thể bài trừ, ta sẽ tự động khâm phục, cam nguyện nhận thua. Trong lòng hắn ta biết rõ, nếu ngay cả một trận này cũng không thể làm gì Khương Hàn, như vậy cho dù tiếp tục chiến đấu, kết quả cũng đã định từ lâu. Khương Hàn nghe vậy, cười một tiếng, vậy ngươi phải nhìn cho kỹ. Khương Bắc Giã nghe vậy, trong lòng đột nhiên căng thẳng. Hắn mơ hồ cảm giác được một loại dự cảm bất an, thầm nghĩ trong lòng, không thể nào. hắn thật sự có thể phá trận. Lập tức, chỉ thấy khí tức Khương Hàn đột nhiên biến đổi. Khí áp của cả lôi đài dường như lập tức đè ép xuống. Oanh! Một luồng khí tức kinh khủng bùng phát từ trong cơ thể hắn, phóng thẳng lên trời, kinh sợ tứ phương. Ý cười trên mặt Khương Hàn trong nháy mắt biến mất, một lần nữa trở nên lạnh như băng. Không, so với trước đó còn lạnh lẽo hơn nhiều. Hai con người của hắn đen kịt thâm thúy, giống như không còn một tia nhân tính, giống như hóa thành một cỗ máy lãnh khốc vô tình. Khương Bắc Dạ thấy thế, trái tim bỗng nhiên đập kịch liệt, giống như gặp phải một loại sự vật cực kỳ khủng bố nào đó, trong lòng không ngừng báo động trước, nhắc nhở hắn mau chóng rời đi, nếu không sẽ chết. Chết, đùa gì thế, Hàn ca sao có thể? Hắn vốn tràn đầy tự tin, nhưng khi nhìn thấy bộ dáng của Khương Hàn lúc này, giọng nói lại dần dần trở nên không tự tin. Chỉ vì tư thế này của đối phương quá mức dọa người, giống như một tuyệt thế ma vật khoác ra người. Nếu như lúc này có người nhảy ra gọi Khương Hàn là ma đầu, hắn thậm chí cũng sẽ không hoài nghi, lập tức sẽ tin tưởng. Lúc này, Khương Hàn cảm nhận được trạng thái tiêu cực trong cơ thể nhanh chóng biến mất. Đó là hiệu quả của bản mệnh thiên phú của Hoàng Tuyền Ma Thể Ma La Cực Cảnh. Một khi thúc giục, hắn liền có thể thoát ly tất cả tình cảm trói buộc, trở thành một cỗ máy chiến đấu triệt để. Không chỉ chuyên chú lực cùng trực giác chiến đấu đều tăng lên trên diện rộng. Đối với sợ hãi, độc tố, chết lặng, mê muội, định thân, mà đợi chút trạng thái tiêu cực, cũng sinh ra hiệu quả miễn trừ cực lớn. Dưới trạng thái khủng bố này, thiên cơ dẫn đối với Khương Hàn mà nói, tự nhiên không hề có tác dụng. Ngay sau đó, Khương Hàn hơi hoạt động thân thể một chút. Lập tức nắm chặt hai tay, không khí phát ra tiếng oanh minh kịch liệt, phảng phất ngay cả không gian cũng chấn động theo. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.